Tí Thiên Đao, chương 2573. Nếu có một ngày, một, góc truyện audio.com, vô lượng thiên quá lớn, loại đại thành thế này cũng quá nhiều. Nếu như mình không thể nắm được vị trí là phía đối tác đầu tiên, vậy đơn giản chính là bỏ lỡ cơ duyên cực lớn. Hắn tạm thời giữ lấy chuyện này. Đến lúc đó, lại trực tiếp dẫn loại mô thức này cho những bằng hữu kia của mình. Đến lúc đó, những thành chủ thiên nhân đó, có người nào không cảm kích hắn? Đây chính là cơ hội thật tốt để hắn kết giao nhân mạch. Ai nói thiên nhân lại không cần bằng hữu? Thật ra giống như Sở Mặc nhìn thấy trước đây vậy. Ở bên trong toàn bộ xã hội thiên nhân tộc, tất cả hình thái ý thức thật ra so với nhân tộc cũng không chênh lệch mang tính căn bản là bao nhiêu. Cửa hàng dám đến lại dám đưa tổng cộng mở vài ngày, liền trực tiếp đóng cửa. Mấy ngày sau, Sở Mặc và Sở Tuệ trực tiếp từ nơi này từ biệt rời đi. Đi lần này, bọn họ cũng không có trở lại nữa, nhưng có thể lưu lại vô số truyền kỳ. Mấy năm sau, toàn bộ thế giới bản thổ phía Tây Vô Lượng Thiên, khoảng chừng có hơn 3 vạn tòa cổ thành thật to, toàn bộ đều bắt đầu lưu hành một loại tên là bản tin phù văn. Thông qua thứ này, những thiên nhân sử dụng tốc độ nhanh nhất hiểu rõ nhân tộc là một chủng tộc thế nào. Đồng thời, bọn họ cũng bị các tiết mục đa dạng trên bản tin phù văn này làm cho hoàn toàn bị mê hoặc. Đi ngân hàng tư nhân làm tinh thể, sau đó chơi bản tin phù văn. Điều này đã trở thành cảnh tượng kỳ lạ ở toàn bộ góc phía Tây của Vô Lượng Thiên. Lại qua một ít năm, bản tin phù văn và dây chuyền ngân hàng tư nhân kia đã hoàn toàn lưu hành ở toàn bộ đại lục phía Tây Vô Lượng Thiên. Sau đó, mấy tin tức này hoàn toàn bùng nổ ở toàn bộ Vô Lượng Thiên. Sở Mặc và Sở Tuệ vẫn đang ở thế giới bản thổ Vô Lượng Thiên, đã từ phía trên mạng lưới phù văn, nhìn thấy một con số cực kỳ khổng lồ. Những số tiền này đều là đến từ chính Vô Lượng Thiên. Hơn nữa, những con số này còn đang mỗi ngày lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Không ngừng tăng trưởng, có thể nói, nếu như bây giờ Sở Mặc và Sở Tuệ sử dụng khoản tài chính này của Vô Lượng Thiên tới mua tài nguyên của Vô Lượng Thiên, gần như có thể tương đương với những gì năm đó ma quân bọn họ cướp đi. Đây là ma lực của kinh tế. Đâu, chính là uy lực của bản tin phù văn. Loại kết quả này có thể nói là trước kia ai cũng không nghĩ tới. Cho nên khi Vô Lượng Thiên chủ biết chuyện này, toàn thân đều đã sắp phát điên rồi. Lời sứ giả viện thế lực lớn kia nói chuyện với hắn, vẫn còn vọng ở bên tai. Nói cho hắn biết đừng cho thế giới này lại phát sinh biến hóa trọng đại. Bản tin phù văn còn có mạng lưới phù văn, những loại vật này tuyệt đối chính là kết quả vượt thời đại. Là thứ hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ đại thế giới. Đây tuyệt đối là một loại phá vỡ. Đây là một âm mưu. Vô Lượng Thiên chủ phẫn nộ rít gào. Đây là âm mưu của nhân tộc, nhất định là bọn họ làm ra. Bên cạnh có mưu sĩ nhắc nhở, thiên chủ thứ này, rõ ràng chính là phù văn tính mạng mới có khả năng làm ra được. Vô Lượng Thiên chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Ta đương nhiên biết, cái nhìn này, khiến cho tên mưu sĩ này giống như rơi vào hầm băng. Hắn vội vàng cúi đầu lui xuống, ai cũng biết tâm tình đại thiên chủ không tốt, ai cũng không muốn nhận lấy rủi ro từ hắn, tất cả đều tránh từ phía xa. Vô Lượng Thiên chủ đương nhiên biết bên cạnh Sở Mặc, góc truyện audio.com, có một phù văn tính mạng cường đại, bởi vì tồn tại ban đầu cùng một khối với phù văn tính mạng kia đã trở lại viện thế lực lớn. Đó là một phù văn tính mạng thật sự đỉnh cấp, ngay cả trước khi dung hợp với nhân loại, thời điểm hắn vẫn là một phù văn tính mạng hoàn chỉnh, tồn tại kia lại có cấp bậc không biết cao hơn so với hắn bao nhiêu. Những tồn tại này hoàn toàn khác với loại phù văn tính mạng có thể thông qua chú ngữ từ thế giới tư duy cao triệu hoán qua. Càng có cấp độ cao hơn rất nhiều so với những tính mạng văn minh kia. Bốn đại thiên chủ vốn đã coi như là phù văn tính mạng đỉnh cấp, thuộc về là loại tồn tại ở trên đỉnh nhọn của kim tự tháp. Nhưng nếu như phù văn tính mạng lưu lại thế giới nơi này, tạo thành một kim tự tháp. Vậy đỉnh tháp chỉ có một khối, phía dưới là 4 khối, 8 khối, 16 khối, cứ thế đẩy dần xuống. Như vậy trình độ của bốn đại thiên chủ này, đại khái xem như là ở trong hàng ngũ 16 khối kia. Tối đa, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là ở trong hàng ngũ 8 khối. Nhưng phù văn tính mạng ở lại đại thế giới bàn cổ kia, lại thuộc về tồn tại ở trong 4 khối. Cho nên, ở trong phù văn tính mạng phân chia đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, phù văn tính mạng ở thế giới bàn cổ kia, nếu so với Vô Lượng Thiên chủ rõ ràng cao cấp hơn. Trí tuệ, tất nhiên cũng càng thêm uyên bác, tuy rằng hắn phân ra một nửa, nhưng phần nửa còn lại này, Vô Lượng Thiên chủ vẫn không thể giải quyết được. Cho nên, mới có những thứ vượt thời đại như mạng lưới phù văn, bản tin phù văn xuất hiện. Trong nháy mắt này, trong lòng Vô Lượng Thiên chủ sinh ra một ý niệm. Phải cấm tất cả bản tin phù văn, phải phá tất cả mạng lưới phù văn đi. Chỉ có điều ý niệm này cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền ở trong đầu của hắn tan thành mây khói. Bởi vì cái này cũng không hiện thực, gần như là một việc không có khả năng thực hiện, trước không nói hắn là không có năng lực phá hủy tất cả mạng lưới phù văn. Cho dù hắn thật sự có loại năng lực này, nhưng vô số tu sĩ thiên nhân này sẽ đáp ứng sao? Đến lúc đó, nếu như những thiên nhân này ầm ĩ lên, loại hậu quả sinh ra cho dù hắn là đại thiên chủ cũng sẽ đau đầu, cũng sẽ bó tay không làm gì được. Những thiên nhân này không thích chiến tranh, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ không tranh thủ quyền lực và lợi ích của mình. Nhất là khi vô lượng thiên chủ biết được chuyện này, gần như toàn bộ khu vực phía Tây, phía Nam, phía Đông và hơn phân nửa trung bộ đại thế giới vô lượng thiên đều đã rơi vào tay giặc. Bị mạng lưới phù văn bao trùm, trong mỗi tòa thành đều có ngân hàng tư nhân đặc biệt tiến hành kết nối với mạng lưới phù văn. Hơn nữa số lượng những ngân hàng tư nhân đó đều 100% là bị các quý tộc thiên nhân nắm ở trong tay. Ngay cả rất nhiều cao tầng thế giới vô lượng thiên bên cạnh vô lượng thiên chủ đều hoặc nhiều hoặc ít có liên quan tới chuyện này. Điều này thật sự một chút biện pháp cũng không có. Cách chương.